gặp em anh buồn. Lòng anh thầm nghe vẫn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay. Để anh nhớ thương này đây. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ? Đành ấm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ấm mối tương tư thì thôi em hãy cho anh xin. Hẹn em kiếp sau ta gặp. Ta xin sẽ hoài mà không chọn,

bao giờ quên em. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên xa đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ. Giáng sinh sinh một người được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển thì làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lay độ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết em đang chờ nhìn vào mộng chưa tỏ lối. Bên mưa đang chờ nơi, chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạ xuống riêng ngắm nồi, hạ rơi luống hoa cười. Ai chẳng mơ gặp bên trong khỏi hờn duyên ma. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương. Thương đôi môi đầy nhựa sông, thương tia mắt xạo xạt sóng. Tuổi ngọc xuân xôn nét ngả uốn trăng tròn. Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cắm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nếu đời muôn vàn lỗi, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ dặn dò thêm lần cuối, sách trao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quên. Ngày lạnh hôm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau mắt trao một nụ hôn ban đầu. Còn cho nữa tiếng ru